Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada. Đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, tức là trong các chùa viện của chúng ta đó, thì chúng ta có những cái pháp khí để chúng ta sử dụng trong khi chúng ta tụng kinh. Pháp khí là gì? Pháp khí tức là những cái khí cụ, những cái dụng cụ mà dùng ở trong Phật pháp khi hành lễ, khi thực hiện những cái lễ nghi. Thí dụ như là chuông, mõ, trống, khánh, tàn, bảng. Đối với các vị sư Tây Tạng thì có thêm những cái chài kim cang, hay những cái bánh xe pháp trong khi quay, những cái tù và vân vân. Tất cả là pháp khí. Và căn bản nhất ở trong chùa mà mình sử dụng đó thì bộ chuông mõ. Chuông mõ là hai cái pháp khí thường dùng nhất. Cái mõ là để dùng khi mình chúng ta tụng kinh đó, để giữ cái nhịp, để đại chúng tụng với nhau cho nó ăn rập với nhau. Rồi cái chuông á, là để báo hiệu, để mà dẫn một cái buổi lễ bắt đầu hay là ngưng, vân vân. Rồi chúng ta còn có một cái khánh, kêu là khánh dẫn lễ, tức là cái tròn tròn có cây, có cây để thỉnh á, gọi là khánh dẫn lễ. Tại vì nó khánh á, thì nó có nhiều khi nó là một cái khánh bảng để báo giờ. Ví dụ như tới giờ tụng kinh, tới giờ làm gì ta báo cái chuông bự đó, cũng là một loại khánh, khánh bảng. Còn cái này là khánh dẫn lễ, là cái nhỏ nhỏ thôi. Thì cái căn bản mà khi mà cái vị mà sử dụng chuông mõ đó, thì cái vị mà giữ cái chuông người ta kêu là duy na. Còn cái vị mà giữ cái mõ kêu là duyệt chúng. Duyệt chúng tức là cái người làm cho đại chúng hoan hỷ vui vẻ qua cái tiếng mõ của mình. Cái vị mà duy na là cái vị gần như là hướng dẫn cái lễ vậy. Nếu trường hợp là không có chủ lễ đứng giữa đó, thì cái vị duy na là cầm máy để hướng dẫn. Cho nên cái vị duy na báo hiệu khi nào tụng, khi nào ngưng rồi đó, vân vân. Thì trước khi mà chúng ta thỉnh đó, mà chúng ta dùng cái từ là thỉnh chuông, thỉnh mõ, chứ mình tránh thì cái từ là đánh chuông, đánh mõ, hay là gõ chuông, gõ mõ, nghe nó không có nhẹ nhàng. Chữ đánh với chữ gõ nghe nó nặng. Thì mình dùng cái từ cho nó Phật pháp đó là thỉnh. Thỉnh là gì? Thỉnh là mời. Mời tiếng chuông, tiếng mõ đi lên để làm cho lòng người êm dịu. Ví dụ như mình thỉnh thầy dùng cơm thì chữ thỉnh là mời chứ có gì đâu. Thiệp thỉnh, thỉnh cái thiệp để gửi tới thỉnh cái việc gì đó. Thì chuông mõ cũng vậy, vì là pháp khí mà. Cho nên là khi mọi tiếng chuông, tiếng mõ khởi lên là làm cho lòng người lắng xuống. Cho nên người ta thường hay nói đó, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Mình vô chùa mình đang ngồi mộng mị gì đó không biết nữa, mà tự nhiên tiếng chuông chùa thỉnh lên là tự nhiên lòng của mình nó lâng lâng. Vào cửa Phật hồn lâng lâng thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Lúc đó lòng của mình thoát tục, ý của mình nó siêu thoát đi những cái tâm ý bình thường phàm tục. Rồi người ta nói gì nữa? Sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần nơi biển mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Rồi mình thấy là cái tiếng chuông, tiếng mõ và cái lời tụng kinh của mình đó, nó quan trọng lắm. Nó là một bài thuyết pháp. Cho cái người thỉnh chuông á, là phải thỉnh cho hay, tâm phải tịnh. Cho nên trước khi thỉnh chuông đó, là mình xá chuông cái. Xá chuông rồi, bắt đầu từ cái cách thức mình xá chuông như vậy là bắt đầu tâm mình nó lắng xuống, ba nghiệp mình nó lắng xuống. Bây giờ mình bắt đầu mình mới gửi cái lòng mình theo tiếng chuông. Vì sao? Vì nguyện rằng nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Nó quá tuyệt vời như vậy. Mà nếu mà cái người thỉnh chuông mà tâm đầy những cái phiền muộn là quý vị nghe tiếng chuông sao? Nó chát chúa lắm. Phải không? Thành thử ra mình thỉnh chuông đó, trước khi mình thỉnh đó, là mình phải thức chuông. Thức chuông là về nè. Đó, mình nhập hai tiếng vô cái chuông để làm chi? Thứ nhất là mình để mình chuyển cái chuông, làm cho cái chuông không có dễ bể, tại vì nó là một khối đồng. Mà nếu mà mình thỉnh đại vô như vậy đó, nó dễ bể chuông lắm. Và đồng thời mình cũng báo cho mọi người biết rằng, xin mọi người lưu tâm, sắp sửa có một tiếng chuông được thỉnh lên. Cho nên cái tiếng chuông mà mình thức chuông như vậy là nó có hai cái công dụng. Một là để cho chuông được thức, tức là chuông ready, chuẩn bị. Giống như Pháp Hòa bà đang ngồi vậy mà ai ở đằng sau nhẹ nhẹ mà vỗ cái bóp á, là mình giật mình phải không? Thì cái tiếng chuông cũng vậy, nó giật mình á. Cho nên là mình thức như vậy là để cho rồi mọi người ta ngồi đó đó, ta cũng có giật mình. Tự nhiên chúng ta đang ngồi vậy, cái làm cái beng vô thì người ta giật mình. Cho nên để cho người ta có cái nhẹ nhàng. Mà nhất là trong khi mà đang ngồi thiền, đang ngồi thiền im lặng vậy, mà cái vị mà báo chuông xả thiền mà không có nhịp nhịp nhỏ nhỏ đây cho ta nghe, ta chuẩn bị trước, mà tự ở đâu mà thỉnh bon như một cái là làm người ta giật mình. Cái trạng thái rất là sợ, hồi hộp. Phải không? Thành thử ta đang ngồi yên mà, cho phải thức chuông à, thức chuông cái. Rồi khi mình thỉnh chuông á, mình đừng có thỉnh nhanh. Cái tiếng chuông của mình nó phải khoan thai. Người tu là cái người mà nhẹ nhàng khoan thai mà. Cho nên cái tiếng chuông mình thỉnh nè, vì nếu mà một trong một buổi lễ đó là chuông của mình là hai tiếng nhặt, một tiếng rời, mà từng từ vậy đó. Còn nếu mình thỉnh dài, đây là chuông trong đình, trong miễu, không phải chuông chùa, phải không? Ở quý vị đi vô đình miễu, quý vị thấy người ta lại mà mình mà vừa quỳ xuống đó là rõ vậy chứ, phải không? Mời thánh, mời thần tới đây chứng minh, có bà mít bà tới bà cúng nè. Không, rồi xong cái bà mít vừa đứng dậy bà sòi tới, bon bon bon, bà mít bà sòi tới, bà sòi vừa đứng dậy cái ông ổi tới. Không, báo cho thánh thần biết là có ông mít, ông sòi, ông ổi gì tới. Không, trong Phật, chùa Phật là thỉnh chuông rất là nhẹ nhàng. Phải làm sao mà cái tiếng chuông đó người ta nghe mà nó có cái khả năng, nó làm cho người ta tỉnh thức. Mà cái tiếng chuông á, cái độ mà mình từ cái khoảng cách á, nó cũng vừa, chứ không phải mình dơ thiệt cao lên như vậy. Dơ là thấy hùng hổ lắm không? Người ta hồi cái làm vậy đó. Thành cái tiếng chuông nó không, cái tiếng chuông nó phải hùng, thấy không? Mà nó nhẹ, đặc biệt chứ đó. Cho nên là đức bên này là đức Quan Âm, bên kia là đại thế chí. Đại thế chí thượng trưng cho đại hùng, bên này là đại bi. Người tư là cái người hùng lực mà từ bi, chứ không phải hùng mà thô bạo. À, thành thử ra khi mình thỉnh tiếng chuông vậy, thỉnh cho nhẹ nhàng. Mình hiểu không? Rồi cái khi mà cái vị mà thỉnh mỏ cũng vậy. Thì bên này vừa thỉnh xong ba tiếng chuông rồi, mình muốn đáp lại á, cũng vừa để cho tiếng chuông nó vừa khoảng ngân, cái bắt đầu mình mỏ cũng xá xong hết rồi, cầm dùi sẵn rồi. Cái này kêu cái dùi thỉnh mỏ, chứ không phải cái kêu cái cây đánh mỏ. Nghe nó thô. Dùi thỉnh mỏ, thấy không? Thì khi mình thỉnh á, cái bàn tay của mình tùy theo cái cây, thì thấy cái dùi đây nè, thấy không? Cái chỗ này nè, mà cái tay mình nó cầm sao cho nó thanh, cầm dày thì thấy không, nó không đẹp. Cầm cái dùi như vậy thì khi mình thỉnh á, dứt ba tiếng mõ rồi bên này cũng khoan thai đáp lại một tiếng chuông, rồi để cho tiếng chuông nó khoan thai rồi bên này đáp tiếng mõ. Mình vô lễ không? Còn ví dụ như mình gấp á, mình hồi hộp, mình sợ á, quý vị, hai tiếng mõ nó khác không? Không, thành thử ra cái tiếng mõ mình thỉnh á, mình khai chuông mõ hay là mình tụng trong một buổi lễ vậy, nó khoan thai. Ngay cái giờ phút khai chuông mõ thôi là tâm mọi người bắt đầu lắng tâm xuống, trong khi mà họ ngồi họ chờ mình thỉnh khai chuông khai mở, bắt đầu tâm lắng xuống rồi bắt đầu mới cất cái tiếng tụng kinh. Mà khi tụng kinh á là cái vị thỉnh mở là lư hương xa hiền pháp giới mong hưng chư phật hải hội tất diệu văn tùy sư kiết tường vân thành y phương ân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát nam mô hương vân cái bồ tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát. Trước khi mà cái lời câu thứ ba mà dứt á, giữa của cái câu thứ ba đó là nên thỉnh một tiếng chuông. Để làm chi? Để báo cho cái vị thỉnh mõ biết rằng đây là đã là tiếng thứ ba rồi, và mọi người cũng biết rằng đây đã là tiếng thứ ba rồi nên dứt ở chỗ này. Chứ còn mình đợi tới Bồ Tát Ma cái thịnh vị kia thỉnh mà cũng hồn lân lân thoát tục ở đâu rồi, không nhớ đây là câu thứ mấy, thành thử dứt mõ lại không kịp. Rồi cái người thỉnh chuông thỉnh trễ. Cho nên luôn luôn hễ là bài bản kinh, bài kinh đó tụng ba lần. Mà nếu bảo là câu thứ ba thì giữa của cái bài thứ ba, câu thứ ba là thỉnh một tiếng, báo cho đại chúng mọi người biết rằng đã tới giờ rồi. Quý vị hiểu ý không? À, nó vậy đó. Thành thử ra ở đây á, thì Pháp Hòa thấy mình thỉnh mỏ là ba tiếng khởi đầu, thấy không? Có nơi thì người ta thỉnh nè, cốc, cốc. À, có chỗ thỉnh vậy. Nhưng ở đây thì chùa mình khai chuông ở đây thì tại vì mỗi một miền, mình kêu là miền, mỗi một miền Nam, miền Trung, miền Bắc, người ta có cái cách khai chuông mỏ riêng, thấy không? Thì ở đây là mình khai mỏ chuông theo kiểu miền Nam. À, là và khi mình tụng kinh cũng vậy. Khi mình tụng kinh đó, tiếng mõ của mình đó, nó trầm, nó bổng, chứ không phải lúc nào chan chan chan chan vô thì mình làm cho cái tiếng mõ nó không có hay, không, nó làm cho cái tiếng mõ nó chát. Cho nên tiếng mõ đó mình thỉnh nó trầm, nó bổng, nó hay, nó làm cho cái người tụng đó, người ta thấy ấm cúng, nhẹ nhàng, người ta thấy rất là thanh thoát. Nó tùy theo cái tiếng chuông, tiếng mõ của mình. Đó là Pháp Hòa cứ mỗi một lần có cơ hội là hướng dẫn thêm, nhắc nhở thêm, để mà mọi người đều hiểu biết cái cách để mà chúng ta sử dụng. Thật ra chúng ta tụng kinh không có sao hết á, không cần chuông mõ cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái bộ chuông mõ thì chúng ta sử dụng làm cho cái thời kinh của mình á, nó thêm cái phần linh động, nó thêm cái phần tạo ra cái không khí mà làm cho mọi người, người ta nghe người ta cũng thấy nó nhẹ nhàng, vân vân. Nó tùy theo. Cho nên mình và Phật tử đó ở nhà mình tụng một thời kinh đó, cũng giống như mình thuyết pháp vậy đó. Nhưng mà tại vì mình không biết thuyết thì giờ mình lấy cuốn kinh ra rồi mình mượn này, xin lỗi, giống như hát chứ gì đâu. Cũng cái bài hát đó mà có người thì nó diễn đạt hết được cái ý của bài hát. Rồi cũng ca sĩ, cũng là ca sĩ, cũng là bài hát đó mà lên hát cũng có hồn. Ha, mà còn nếu mà mình hát cái bài hát mà mình diễn đạt được cái ý nghĩa, cái linh hồn của cái bài hát thì tự nhiên người nghe nó thấm vô cùng. Thật sự là mình nhiều khi á, ở nhà mình á, mình muốn cho người ta mà nghe pháp cũng vậy đó. Giờ mà không nghe phải không, mà người ta mình tụng kinh, ta ngồi ta nghe tụng kinh tụng cho hay à, lựa một cái bài kinh tụng cho hay. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, mỗi khi mà Pháp Hòa biết là ở trong xóm à, bữa đó sẽ có người ngồi trước cửa nói chuyện với mẹ mình hay là ai đó để mà nói chuyện, mà trong khi trong nhà mình tụng kinh, là Pháp Hòa lựa những cái phẩm kinh, những cái bài kinh nào mà nói về nhân quả, nói về nghiệp báo rồi vân vân, đọc lên mà đọc rõ ràng, đọc từ chữ. Cái hồi nhỏ là mình có cái ý là muốn cho mọi người biết được cái chuyện đó vậy đó, cho Pháp Hòa nhớ như vậy. Cho nên là có một hôm thì có cái người tới chơi ở trước cửa, ngồi trước cửa, Pháp Hòa ở trong mà tụng kinh. Thì bà có dẫn theo đứa con gái. Cái thì cái Pháp Hòa bỏ nhớ bữa đó là Pháp Hòa tụng một cái bản kinh kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Quý vị nhớ phẩm thứ 8 trong kinh Địa Tạng là các vua Diêm La. Trời ơi, toàn là quỷ gì quỷ gì quỷ gì đó. Cái thì đứa nhỏ nó vô, nó ngồi, nó đứng, nó ngó và tụng kinh vậy nè. Mà nó cầm cái bánh tráng sữa. Trời ơi, mình bị cái bánh tráng sữa nó hút chứ. Bỏ cái dùi xuống. Ê mày, cho tao miếng không mày? Thế đi, mà nó xé ra cái bánh tráng sữa nó đưa rồi đó. Mình định bụng là để nó tụng kinh rồi mình mới ăn nha. Nhưng mà chịu hết nổi rồi, quấn cái bánh tráng sữa vô cái ngón tay vậy nè, cắn cái xong rồi cái là tụng kinh. Mẹ Pháp Hòa nghe, ủa hồi nãy con mình nó đang tụng mà nó miệng nó bình thường mà sao nó ngọng dữ. Đi vô thấy Hòa một tay, cái tay thì thỉnh mỏ, mà cái tay này thì đưa ngón lên cầm bánh tráng sữa vậy nè. Và cái hình ảnh đó mình vẫn nhớ cho bây giờ. Hồi nhỏ lúc đó khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó. Và Việt Nam mình nó có một cái dễ thương đó. Ăn cái gì là không cần gớm nhòm gì của ai hết trơn á, thấy thích là xin thôi. Thấy không? Một cây cà rem mà mình liếm một cái rồi đưa qua cho người bạn mình, có phải không à? Rồi có một tô cơm thôi, bưng ra cái là vừa múc muỗng xong truyền qua cho bạn. Cái hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. À. Thì ngày hôm qua đó mình có nói đến 10 cái cách tu của một vị Bồ Tát, của hàng Phật tử. Thì 10 cái cách ngày hôm qua mình nói đó, nó có cái tính cách là nó lợi cho bản thân mình, gọi là tự lợi. Mà hôm nay cũng ở trong cái phẩm kinh đó, Phật cũng dạy ra 10 cách để là lợi tha, tức là mình làm cho mọi người khác được hoan hỷ, được vui vẻ. Thì 10 cách đó chúng ta gọi là 10 cái hạnh, chúng ta gọi là thập hạnh. Quý vị biết á, các vị Bồ Tát á, là những người phát nguyện rất là lớn. Các vị đó có một cái nguyện rất là lớn. Và khi mà các ngài nguyện rồi đó, là các ngài chấp nhận lăn xả vào đời mà không có mỏi mệt. Còn cái chúng sanh phàm tình của mình thì sao? Mình làm rồi mệt, rồi đôi khi mình than, mình muốn bỏ. Nhưng mà xin thưa, mình bỏ không? Không có bỏ đâu, phải không? Cho mình ngủ một giấc hết mệt, vuốt mình vài câu đó, mình hết mệt cái mình cũng phải trở lại. Vì mình cũng rất là biết bỏ đâu bây giờ. Nhưng mà theo Pháp Hòa hiểu đó, cứ cho than. Tại vì con người mà, mình chưa phải là cái người, mình cũng còn tình cảm, mình cũng còn cảm giác. Khi mình làm mệt quá mà không cho mình than đó, giống như mình không có trút ra được cái niềm đau, cái nỗi bực của mình đó, thì đôi khi mình làm cũng không được. Thành tử ra thôi, than thì cứ than, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng trở lại những cái công việc của mình phải làm. Vì đó là một cái hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm nó xuất phát từ cái tâm của mình. Mà cái hạnh này á, mà nếu mà có tu tập á, thì nó thành ra thiện hạnh, phải không? Còn nếu không thì nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái ác hạnh. Thật ra hạnh là gì? Là hành động. Nhưng mà nếu mà mình có cái sự tu tập, mình có cái sự quán chiếu, thì cái hành động này nó trở nên cái hành động tốt. Còn nếu không có tu tập, không có quán chiếu, thì nó thành ra cái hành động xấu. Mà ở đây mình nói tới cái hạnh là mình nói tới cái hạnh tốt. Mà Bồ Tát là những người tình nguyện đi vào cái cõi đời, cõi đời điêu linh, cõi đời đau khổ. Thì các vị Bồ Tát này luôn luôn gần gũi, gắn bó mà không có từ nan. Cho nên chúng ta gọi là thập hạnh. Mà từ đâu mà các ngài làm cái chuyện đó? Từ cái hiểu thôi. Tại vì hiểu rồi thì mới thương, phải không? Thí dụ bây giờ đó, mình ở trong đời sống đó, mình cũng có người thân khó chịu, tánh tình kỳ cục, nhưng mà mình vẫn chịu đựng được. Tại sao vậy? Tại vì mình hiểu được. Thử thời đó, nếu mà cho cái người đó mà ra sống với người khác thì chắc cái người đó khổ lắm. Tại vì không có chấp nhận được cái tánh tình của người này. Cho nên mình mà ở trong cảnh khó khăn, cảnh khổ mà mình thực hiện được những cái việc khó làm đó, thì mình cũng giống như là một vị Bồ Tát, học cái hạnh của Bồ Tát. Thì trong kinh đó, Phật có đưa ra 10 cái cách. Vì Bồ Tát đó, đã phát nguyện rồi, chúng sanh đa khổ, cho nên Bồ Tát đa hạnh. Mình khổ thì khổ đủ kiểu đủ cách, cho nên các vị Bồ Tát cũng nguyện đủ kiểu đủ cách để mà hướng dẫn cho mình. Quý vị thấy như vậy đó, giống như thuốc vậy đó. Mà nếu mà gọi là thuốc nào hay, thật sự thuốc nào cũng hay hết, trị được bệnh là hay. Chứ đừng có nói là thuốc nào hay, thuốc nào dở. Không, thuốc là phải hay, nhưng mà hay với ai? Hay với cái người bệnh đó. Thành thử ra hễ mà thuốc mà tác dụng cho bản thân mình thì thuốc đó là hay. Cho nên Phật Pháp là lương dược là vậy đó. Phật Pháp có khả năng chữa tất cả tâm bệnh. Bồ Tát có khả năng tạo ra tất cả công hạnh để vì cái khổ của chúng sanh mà hành đạo. Và cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất mà Bồ Tát tu đó là hoan hỷ hạnh. Thứ hai là nhiêu ích hạnh. Thứ ba là vô vi hạnh. Thứ tư là vô khuất nhiễu hạnh. Thứ năm là vô sư loạn hạnh. Thứ sáu là thiện hiện hạnh. Thứ bảy là vô trước hạnh. Thứ tám là nan đắc hạnh. Thứ chín là thiện pháp hạnh. Thứ mười là chân thật hạnh. Giờ hoan hỷ hạnh là gì? Là cái hạnh, cái nguyện mà mình muốn dâng tặng cho người cái niềm vui. Đó là hoan hỷ hạnh. Bây giờ muốn cho người ta niềm vui á, thì trong kinh cũng dạy là bố thí. Bởi vì trong cái lực độ của một vị Bồ Tát tu á, thì bố thí đứng đầu. Bố thí đứng đầu. Bố thí cái gì? Bố thí những cái vật chất, bố thí những tiền tài. Và xa hơn nữa là mình bố thí gì? Bố thí sự có mặt, bố thí nụ cười, bố thí cái hành động. Chỉ cái người hoan hỷ á, là mình làm cho người ta hoan hỷ. Mình làm một cái việc gì đó cho người ta khởi cái tâm hoan hỷ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như người ta đang bệnh ở nhà thương, rồi người ta rất là mong có người trong chùa tới để mà tụng cho người ta một thời kinh, rồi an ủi người nhà người ta. Mà khi mà người nhà đến mời người trong chùa đi, chúng ta hoan hỷ, chúng ta sắp xếp người đi. Một người cũng được, hai người cũng được, nói chung là có người để đi. Đi để làm gì? Thật sự ra mình tới mình cũng chẳng làm được gì cho người ta. Nhưng mà thật sự quý vị đến, quý vị cũng cho người ta được nhiều cái niềm vui lắm. Vì người ta hoan hỷ, người ta thấy rằng người ta cầu thỉnh là mình tới. Và khi mà người còn sống rất là hoan hỷ, là người thân người ta sắp chết mà nghe được cái thiện lành, nghe được cái điều lành, cái điều tốt. Cho nên là mình học cái hạnh mà ban cho người niềm vui đó, đang sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ đó, là mình đang học cái hạnh cho người cái hoan hỷ. Mà trong kinh gọi là mình bố thí. Cái hạnh tu của một vị Bồ Tát là bố thí. Mà bố thí không có hẳn là tiền tài vật chất, nhưng mà chúng ta có thể bố thí cái thì giờ của mình, cái năng lực của mình, cái nụ cười của mình. Mình có thể cho được hết. Ở đây á, Canada mình có một cái foundation, một cái cơ quan từ thiện. Cơ quan này là nó gọi là The Children Last Wish Foundation. Tức là cái cơ quan từ thiện luôn giúp cho trẻ em nó thành tựu được cái ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời của nó. Ví dụ như là một đứa nhỏ nó đau bệnh ung thư, nó sắp chết. Nhưng mà nó rất là mến mộ một cái người tài tử ở bên Hollywood. Và khi nó sắp chết nó nói ra, nó nói là my last wish that I can meet my favorite actor. Tôi ước nguyện cuối cùng là tôi có thể đến gặp mặt một người tài tử mà tôi mến mộ bấy lâu nay. Thì ở đây á, cái quỹ đó, cái ngân quỹ đó, người ta sẽ lo tất cả, mua cái máy bay và đưa đứa nhỏ đó, liên lạc với nghệ sĩ đó và đưa đứa nhỏ đó đến thăm viếng cái người nghệ sĩ đó lần cuối cùng. Nếu mà mình ở trên cái nhìn bình thường á, mình nó làm cái việc gọi là vô ích, tự nhiên nó mê vậy rồi cũng cho nó đi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ở đây á, vì cái lòng tốt của cái người ngoại quốc, họ lập ra một cái cơ quan, xin từng cái sen, từng cái đồng của những cái nơi khác để mà làm gì? Để làm cho đứa nhỏ nó vui. Tại ở đây họ rất là quý con nít, họ rất là quý đứa con trẻ. Mà đứa trẻ đó nó mong muốn cái gì cuối cuộc đời của nó là người ta sẽ làm hoàn toàn, hoàn tất cho nó. Có đứa thì nó rất là thích được đi Disneyland một lần, là nó nghe người ta nói mà nó chưa được đi, thì cơ quan này sẽ tìm mọi cách đưa đứa nhỏ đó tới Disneyland, rồi ở bên Cali, rồi nó về nó có chết cũng được. Quý vị thấy không? Thành thử ra người, cái hạnh của người ta, bởi vì chúng sanh đa khổ, Phật pháp thì đa hạnh. Thì cái vị đó, mình nếu mình nhìn bình thường thì mình nói là cái việc tốn tiền, mà mình phải nhìn nhận rằng ở đây cái lòng tốt của người ta quá lớn. Không, người ta biết tạo cái phước bằng mọi cái phương tiện, mà họ rất là quý đứa nhỏ, họ rất là quý một đứa con nít. Cho quý vị đi vô nhà thương trẻ em ở đây coi, họ làm cái khu vực rất là đẹp, phải không? Trưng bày dán hình ảnh để làm cho đứa nhỏ nó vô bệnh mà nó không có sợ. Nó không cảm thấy đây là cái nhà thương. Nó cảm thấy đây là một cái playground, một cái nơi cho nó tới, nó vừa vững dưỡng bệnh mà nó chơi, nó giỡn với nhau. Cái đó cũng nuôi dưỡng cái tinh thần không khiếp sợ của nó. Vì con nít thì nó hay sợ, mà vô trong nhà thương mà treo tùm lum rồi, nó làm cho nó thấy sợ và nó thấy nó bệnh hoạn. Nhưng mà trong một cái nhà thương của trẻ em ở đây, họ dành nguyên một cái khu vực, ở đâu cũng có đó, nó gọi là children area, khu vực dành cho trẻ em. Thì quý vị thấy họ dán hình ảnh teddy bear, những con gấu, con nai, hình ảnh này kia, rồi đồ chơi đầy dẫy hết, để cho đứa nhỏ nó vào đó, bác sĩ dễ dàng trị bệnh cho nó. Nó cầm cái nó lắc nó chơi, rồi bác sĩ cho nó uống thuốc, bác sĩ khám bệnh cho nó. Quý vị thấy rõ như vậy. Thời khi mình đến đó mình mới thấy là ở đây á, trong cái vô tình, nhưng mà người ta cũng đã tu cái hạnh của Bồ Tát, là làm cho người khác sanh cái tâm hoan hỷ, hoan hỷ hạnh. Xin lỗi giờ thật ra như hồi chiều mình ngồi mình nói chuyện với mấy chú Phật tử cũng vậy. Ở đây á, ai người ta cũng dư ăn dư mặc hết á. Nhưng mà đa phần đến chùa thì ai cũng thích trước lễ Phật nghe kinh, là ai cũng thích ngồi lại dùng một miếng cơm chay. Cho nên mình mà phát tâm mình làm cơm, mình hiến dâng cho mọi người được dùng, đó rất là đẹp. Và cái người Phật tử mà đến đó, nhận cái dĩa cơm mà ăn á, quý vị nên sanh tâm hoan hỷ, hoan hỷ cùng với người nấu. Xin lỗi, lạc, mặn, nguội, lạnh mình cũng dùng, là vì người ta đã mang hết cái tấm lòng người ta ra rồi. Mình chỉ có cái việc mình tới sơi thôi à, mà mình còn chưa hoan hỷ nữa, thì mình chưa phải là cái người biết tu tập. Mình đâu có đói gì chén cơm đó, nhưng mà mình đã nói mình đến chùa mình là thỉnh lộc rồi, mình ăn để có cái niềm vui mà. Thì người ta đã vui, người ta nấu, thì mình cứ vui vẻ mà mình dùng. Lạc thì mình thêm miếng nước tương, mặn thì mình ăn miếng chanh, còn không thì thêm miếng cơm. Thiếu gì cái cách để mà mình chuyển hóa cái mặn, cái lạc, cái chua cay trong cái cuộc đời này. Huống chi chỉ có làm một bữa ăn. Cho nên khi mình ngồi xuống mình ăn á, là mình nên chắp tay lại, mình xá dĩa cơm một cái trước khi mình ăn. Mình xá để làm gì? Để mình cảm ơn. Không, cảm ơn ai? À, cảm ơn những cái công phu, những cái công trình, cảm ơn đất trời mà vũ trụ đã cho mình được một miếng ăn, đã giúp đỡ cây cỏ được tươi tốt, rồi người nấu. Theo món thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Quý vị ăn dĩa cơm quý vị thấy không? Ăn trong vòng 5 phút mà người ta làm tới 5 tiếng đồng hồ là. Mình ăn trong 5 phút thôi, 10 phút thôi mà người ta bỏ hàng ngày ra người ta làm. Mà người ta làm mà người ta hoan hỷ, mà mình chỉ có ăn mà không hoan hỷ thì chưa được. Thấy không? Về nhà cũng vậy. Vợ đã đi làm về mệt rồi, người ta nấu ăn rồi, mà mình lên bữa ăn mình còn khen chê nữa, thì thiệt mình chưa phải là người có tâm hoan hỷ. Mình chưa phải là người biết cảm thông. Chứ mình phải cảm thông. Ở đây xứ này là vợ chồng đi làm giống nhau, Không ai mà gọi là rảnh rang gì hết chứ. Mà nếu mà vợ mà có ở nhà đó cũng phải là ngồi chơi xơi nước à. Nhưng mà trừ trường hợp mà có vài trường hợp đặc biệt thì không bàn ha. Rồi nhưng mà mình nói cái chung thôi à, đi làm ở nhà cũng phải coi con, làm việc rồi nói chung vậy. Cho nên mình tập ăn uống cho dễ dãi. Mà Phật dạy hay lắm. Trong một cái bài kinh Phật nói á, người chồng đối với người vợ cũng năm điều, mà trong đó có một điều là phải tập ăn uống cho dễ dãi, đừng để phiền lòng vợ phải nấu nướng. Ăn uống có giờ khắc à, thí dụ bây giờ căn bản bữa ngày ba bữa ăn, ông muốn xím xịt phải không? Nó thôi em nghỉ đi, anh kiếm gì anh ăn cũng được, miếng bánh mì, tô mì gói gì cũng xong đi, mình ăn đó là ăn thêm, vợ là lo ngày ba cử thôi chứ. À, mình phải hiểu như vậy. Thì khi mình có cảm thông như vậy là mình gì? Mình học cái hạnh, mình tu cái hạnh hoan hỷ hạnh. Và cũng là bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí một chút thì giờ cho vợ được nghỉ ngơi. Mình nói xin lỗi, mình gọi là mình cho đó. Bố thí là cho đó. Cho nên mình là cái người mà tu cái hạnh hoan hỷ nó cũng dễ lắm. Vì đa cách để mình, nhiều cách để mình ứng dụng. À, mình đến đây, mình đến trước phải không? Mình đến chùa trước, thấy bộ đoàn chưa sắp, mình lại mình sắp cho nó ngay. Một lát người ta hoan hỷ, người ta lên người ta ngồi. Thấy bữa tụng kinh, kinh chưa sắp, mình tới mình hoan hỷ, mình sắp. Cho nên trong chùa mình hay lắm. Làm gì cũng nói là xin anh hoan hỷ giúp tôi. Mình nhờ với nhau là luôn luôn dùng cái từ hoan hỷ. Có nhiều khi mình nói cầu kỳ quá, nhờ kêu làm đại đi. Còn hoan hỷ chứ hoan hỷ. Không, mình phải tập chứ. Mình phải tập nói những lời ái ngữ với nhau. Ngày hôm qua mình học rồi. Một vị Bồ Tát là phải pháp gì à, pháp ngôn hòa diệt, phải không? Lời nói, phương pháp cách nói mình nhớ cho nó vui vẻ. Cho trong chùa làm cái gì cũng hoan hỷ à, rồi mình lỡ mình nói gì sai, cái hồi nãy tôi có nói lời đó hơi trật, hơi sai, hơi xin đại chúng hoan hỷ cho tôi. Không, cái chữ hoan hỷ rất là hay. Hoan hỷ là vui vẻ, người nói cũng vui, người nghe cũng vui, mà lỡ có trái cũng vui à, hoan hỷ hạnh. Chỗ nào nghèo thiếu là Bồ Tát tới đó ha. Cho nên mình á, cho quý vị biết không, nhiều khi á, khát nước mà được một cái giọt nước thôi, nó cũng thở thành ra cam lộ, phải không? Khát thời nhất đích như cam lộ mà. Tới hồi mà khát rồi, một giọt cũng thành ra cái cam lộ đó. Đói rồi hả, cho mình muối quýt, muối cam gì mình ăn, mình thấy cũng ngon lành nữa à, như vậy đó. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là nhiêu ích hạnh. Nhiêu ích hạnh là sao? Thì người mà nhiêu ích là gì? Nhiêu này á, là mình cho người ta sự đầy đủ. Nhiêu ích hạnh là cho người ta đầy đủ cái sự lợi lạc, lợi ích đầy đủ, gọi là nhiêu ích. Mà muốn cho người ta cái nhiêu ích này là gì? Là mình phải trì giới, giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là Phật tử tại gia mình căn bản giữ mấy giới nè. Mấy giới? Năm giới phải không? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, tà dâm, nói dối, rượu. Bây giờ mình chưa có phải là cái người, mình không có của bố thí. Chỉ cần mình làm một cái việc thôi, đây là nhiêu ích nữa nè, đừng ăn cắp. Mình chưa có của để cho, nhưng mà mình có thể làm được một cái việc là đừng gì? Đừng lấy của người khác, được không? Mình không cho nhưng mà đừng lấy là được rồi. Chứ không phải mình tới chùa, nay đi chùa mang đôi giày cũ cũ thôi, cái để ra đó cái lát cái lễ Phật xong cái bước ra, cha đôi giày ai mà giống mình, vừa chân mình mà tốt quá ha, sọt vô, sọt vô cái gọi là giả bộ quên, phải không? Tức là mình chưa cho mà mình đã khởi cái tâm gì, khởi cái tâm lấy rồi thì chưa phải là người nhiêu ích. Mà cái trường hợp đó cũng không phải ít chuyện nó xảy ra à, cho nên là mình không lấy, mình không cho, nhưng mà mình tập cái hạnh đừng lấy là mình đã nhiêu ích cho người rồi. Giống như hồi trưa mình nói vậy đó, mình nghĩa là mình bây giờ mình có một cái gì đó mình bất đồng, mình không đóng góp, mình không ủng hộ nữa thì thôi mình im lặng, nhưng mà mình đừng có xúc phạm đến cái tâm linh của người khác bằng cách là mình phá hủy đi cái danh dự, mình phá hủy đi cái đạo tràng ở chỗ đó. Vì cái đổ đó mình không tới nhưng mà người khác người ta tới, phải không? Mình đừng có làm cho cái thân cận thiện xứ đó bây giờ trở thành ra gì, ác thiện ác xứ, phải không? Mà trong tâm mình đã trở thành là một cái ác xứ rồi thì mình cũng đừng có bắt buộc mọi nơi mọi chốn cũng thành cái chỗ ác xứ như tâm mình nghĩ. Cho nên cái nhiêu ích là mình chưa cho Nhưng tập đừng làm chuyện đó đã là quý rồi. Quý vị thấy không? Thí dụ bây giờ mình không có khả năng phóng sanh, nhưng mình đừng giết là quý rồi. Ha, mình làm cái hạnh là đừng có tà dâm, tức là mình đừng có quan hệ tình cảm với những người không phải là vợ hay chồng của mình, vì mình biết rằng mình làm như vậy là mình phá hoại hạnh phúc của người khác, và chính mình cũng tự làm cho cái hạnh của mình, cái đức của mình nó tổn giảm. Vì khi mình nghĩ được như vậy, mình biết nghĩ tới người khác là mình nhiêu ích tới người khác. Cho nên cái sự nhiêu ích là gì? Là làm lợi cho người khác. Mình đến chùa hay là mình đến một cái cơ quan, hay mình ở nhà cũng vậy. Mình sống là mình sống cho mình đúng thôi, nhưng mà mình cũng phải biết lân mẫn nghĩ tới người khác. Cái đó gọi là nhiêu ích hạnh. Và vị Bồ Tát nhiêu ích hạnh đó là luôn luôn không dám phí một cái gì hết. Không có dám phí. À, Pháp Hòa nói quý vị, mình sống mà mình đừng có phí phạm đó, thì cũng là nhiêu ích đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, thí dụ bây giờ mình đi ở khách sạn, mình bỏ tiền ra mướn khách sạn, thì theo nguyên tắc là tất cả những gì mà khách sạn để trong đó là mình được dùng. Hai cái khăn tắm, hai cái khăn mặt, xà bông, lotion mình dùng. Nhưng nếu mình thấy rằng cái khăn mình chưa đến nỗi dơ mà phải thay cái khác, chúng ta nên dùng cái khăn đó trở lại. Tại sao vậy? Vì mỗi một lần mà người ta giặt một cái khăn á, nó hao xà bông, hao điện, hao nước, nó đào thải ra ngoài rất nhiều những cái ô nhiễm. Và mình đừng có nghĩ rằng ô, tôi có tiền, tôi vô đây là tôi trả tiền, là những cái gì trong này là tôi được quyền xài. Không, mình nghĩ như vậy là mình chưa có biết nhiêu ích, chưa có thực hiện cái hạnh nhiêu ích. Cho nên là mà quý vị biết, luôn luôn người ta để cho mình một tờ giấy. Nếu quý khách cảm thấy rằng chưa cần phải thay ra giường, thay khăn, xin quý khách vui lòng để tờ giấy này lên giường, chúng tôi sẽ làm theo ý quý khách là không thay ra giường. Mới vô ngủ một đêm có gì phải thay. Thôi mà mình, quý vị cứ tưởng tượng mà một ngày mà họ phải giặt bao nhiêu cái ra giường, bao nhiêu cái khăn, thì cái xã hội mình, thật ra mình đào thải ra đó, rồi ai hít, ai thở những cái không khí ô nhiễm đó cũng bình thôi. Cho nên mình biết nhiêu ích cho người thì cũng chính là mình đang nhiêu ích cho bản thân mình vậy. Cái nó rõ ràng như vậy. Cho nên Pháp Hòa nói thật, đi ở khách sạn vậy, đi hành hương ở khách sạn vậy, cái thùng rác là để khắp nơi trong cái phòng mà xài một cái thôi. Để người khác, cái người clean up, người ta đi vô, người ta làm, người ta không có cực nhọc, người ta phải thay. Mà trong đó mình không có xài cái thùng nào nó đầy hết á, chùng nào cũng có một miếng, hai miếng, thì người ta phải thay bịch, người ta phải làm cực nhọc cho người ta. Mình giảm được, thật sự ra hiếm có người nghĩ như vậy. Cho nên rồi cái người ta cực khổ. Thì bây giờ nếu mà cứ mỗi một người mình ý thức được vậy thì nó đỡ đi cho cái người làm. Mình, cho nên Phật dạy ở trong cái kinh Thiện Sanh đó, cái người chủ đôi khi cũng phải biết ơn của người làm. Vì không có người làm á, không có những cái người mà người ta đóng cái vai làm công như vậy đó, thì dễ gì mình có cái danh dự là làm chủ. Cho nên ngàm mình mà có cái danh làm chủ đó, cũng nhờ có cái danh người ta chấp nhận làm người làm. Mà với cái tâm bình đẳng á, là chủ tớ Phật tánh giống nhau, phải cung kính. Chẳng qua là người ta đi làm cái công việc này để người ta kiếm sống, mình có cái phước hơn, mình làm chủ. Nhưng đừng có dùng cái phước của người chủ quá nhiều, rồi mai mốt nó hết. Phải không? Người ta cũng đã từng làm chủ vậy. Người ta chưa làm chủ tiệm được, nhưng mà người ta cũng đã từng làm chủ nhà. Phải không? Nghèo cỡ nào ta cũng có cái nhà ta ở, ta làm chủ nhà chứ. Cho nên người ta cũng chủ đó, mà tại ta không xưng thôi. Cho nên mình mà thấy được như vậy thì mình không có dám khinh ai hết. Cái tâm mình không dám khinh ai hết. Mà ai làm được cái gì cho mình thì mình cũng hoan hỷ hết. Sống như vậy, cái đức mình nó mới có, cái phước mình nó mới sanh. Còn mình sống mình nghĩ ra mình có tiền mình bỏ ra, xin lỗi, phước giảm, đức tổn. Mà cái người mà muốn sống mà có hạnh có đức là người sống mà phải nghĩ tới người khác. Khi ăn phải nghĩ, khi sang phải nghĩ lúc hèn, khi vinh phải nghĩ lúc phen cơ hàng. Đó là ông bà mình dạy như vậy. Không, mình á, xin lỗi, cái hột mít, ăn xong trái mít, hột mít luộc ăn được phải không? Nhưng đừng có ham một chút xíu hột mít đó mà không để nó lại trồng cho để nó ra một cây mít, nó sanh ra nhiều trái mít. Tham chút lợi dưỡng của cái hột mít, mất luôn cả cây mít, không có trái mít. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thì sống là mình phải biết như vậy. Cho người sống như vậy, cái hạnh cái đức nó có. mà không xưng là Bồ Tát, mà mình hành Bồ Tát hạnh khắp mọi nơi. Cho nên á, nhiều khi người ta bước vô cái phòng mình, mình đi rồi nhưng mà người ta rủa mình câu thôi, mình cũng giảm nữa. Trời ơi, dân gì mở dơ khủng khiếp. Tức là quý vị thấy không, tức là mình sống mà mình để cho người ta cứ rủa xả mình sau lưng mình á, nó tổn không? Nó cũng tổn giảm chứ. Cho nên mình sống mình phải biết, mình phải biết nghĩ. Cho nên mình đi tới đâu cũng vậy, Pháp Hòa mà đi hành hương ở sạn vậy, không bao giờ mình dám phí. Một cái ở hai đêm là dùng cái khăn đủ hai đêm, ra giường để yên đó không có thay. Ở nhà mình ngủ nhiều khi cả tháng mới chịu thay ra giường rồi sao. Vô khách sạn mà có một đêm hai đêm mà ăn thua gì. Cái khăn chưa quá đến độ dơ, mất lên đi mà mình xài lại. Xà bông lotion nó cứ xài, người ta không có vứt đi, người ta không có phí phạm đi. Cho nên á, mình xài cũng vậy. Không phải là ở đây nó có tiện dụng mà ly giấy gì, trừ trường hợp đông đảo mình phải xài để mà đỡ đi cái vấn đề người rửa hay nước. Nhưng mà ngày thường, mà ngày thường ít người với nhau nên xài những cái ly mà có thể rửa lại được. Tại vì mình xài nhiều cái ly mà foams á, nó rất là lâu, nó lâu tan lắm, nó làm cho ô nhiễm môi sinh. Đó, chuyện cái hành động nhỏ thôi là mình đã nhiêu ích rồi. Cho nên mình có thể thực hiện cái nhiêu ích hạnh rất dễ dàng, hoan hỷ hạnh cũng dễ dàng, không có khó. Quý thể thứ hai hạnh đó không? Cái hạnh thứ ba là gì? Cái hạnh thứ ba đó gọi là vô vi nghịch hạnh. Có khi người ta gọi là vô sân hạnh. Mà muốn tu cái hạnh vô sân này á, muốn thực hiện được cái hạnh vô sân này phải làm gì? Phải tu cái nhẫn nhục. Hồi nãy mình nói bố thí nè, trì giới nè, không? Giờ tới nhẫn nhục. Từ cái nhẫn nhục nó sanh ra cái vô sân. Vô sân là không có giận hờn. Người Hoa người ta viết chữ nhẫn theo, trên là chữ dao, dưới là chữ tâm. Cây dao mà chặt vô tâm mà chịu được kêu nhẫn. Mà nhẫn nghĩa là gì? Nhẫn nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng mà không phải cái kiểu mà cắn răng chịu đựng. Hả? Có nhiều khi mình già mình rụng hết răng, còn răng đâu cắn. Cho nên không có chuyện mà gọi là cái người tu theo Phật là không có cắn răng chịu đựng, mà mở lòng ra mà chịu. Giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hay ví dụ vậy. Tâm mình như cái chung thì cũng đủ đựng như cái chung. Tâm mình như hư không thì mình sẽ đựng như hư không. Cho nên tâm mình mà rộng rãi rồi, mình chịu đựng được tất cả. Cho nên mình lỡ, mình có một đứa con hay một đứa cháu hay là cái gì đó, nó bệnh, nó hoạn, nó cuồng, nó gì đó không biết, nhưng mà chúng ta cũng mở lòng ra chịu nó, không than phiền, không trách. Nó cũng đâu có muốn đâu, bản thân nó cũng đâu có muốn nó như vậy đâu, phải không? Nhưng mình cứ đem hết lòng ra, nghiệp của nó nhưng mà nợ của mình, phải không? Cái nghiệp nó là mang bệnh rồi nó đến đây, nhưng mà mình nói nợ gì chứ biết đâu chừng nó là cái nguyện của mình sao. Mình nguyện mình giúp cho đứa con đó, mình giúp cho đứa cháu đó, mình giúp cho cái người thân của mình. Cho nên á, rồi bây giờ nói xa, nó cái đó là mình nói nó về vấn đề mà chịu đựng. Nhờ ở đây á, nhiều khi á, mình gặp những cái người đồng nghiệp, những cái người cùng tu, đôi khi tánh tình cũng khó chịu. Thôi thì bây giờ mình tu mình làm gì? Chịu khó. Không, tu là mình thay chốt, mình gặp người khó chịu thì mình chịu khó. Nói vậy thôi. Cho nên là quý vị nhớ không? Cái bài này nè, rồi vị nào mà nhớ là chép ra và học, phải không? Nhẫn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao. Mỗi người có cái nết không? Ai có nết, đủ thứ nết hết, nhưng mà cái nết nhẫn nhịn là cao nhất. Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn tròn nghĩa đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Điều này đúng không? Nếu mà ai mà gặp cái problem này nhiều đó nghe, làm ơn ghi câu này bự lên chút. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Bộ quý vị có đồng ý không à? Lên mâm cơm mà ngồi mà bắt đầu nghe, hờn anh giận em rồi là con nó bơ vơ lắm. Lúc đó là nhà anh nhà em cách nhau có cái dậu. Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ. Nhà nhà nhẫn nhịn nhau, nước Việt sẽ thanh bình. Tự mình nhẫn nhịn được, ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn chưa phải là người hay. Thật ra quý vị thấy, mình sống cho tới giờ phút này đã bao nhiêu lần đổ vỡ vì mình thiếu cái nhẫn, đã bao nhiêu lần đau khổ vì chúng ta thiếu cái đức nhẫn. Cho nên Đức Phật Di Lặc ngày tu cái hạnh nhẫn nhục mà hoan hỷ nữa. Đứa thì tới móc tai, đứa tới thọt mũi, đứa tới chọt bụng, đứa thọt lét, đứa móc mắt, mà ngài vẫn cười khì. Đó là tượng trưng cho cái hạnh hoan hỷ. Người ta tới móc là gì? Người ta luôn luôn làm cho mình khó chịu, bởi khi mình nhìn, ta luôn luôn mình nói những cái lời mình khó nghe, luôn luôn người ta chọt bụng mình, người ta kêu chọt kẹt bánh xe. Tức là cái hình ảnh mà những đứa con nít mà nó tới, nó bươi xung quanh Đức Địa Tạ, ơ gì, Đức Di Lặc á, đứa móc mắt, đứa móc tai, đứa ấy, ý nói là ở đời này người ta sẵn sàng đem cho mình những cái khó chịu để nhìn, khó chịu để nghe, khó chịu để mà suy tư đủ thứ, nhưng với cái người có nhẫn rồi, chúng ta hoan hỷ tất cả. Buồn. Cho nên á, trong kinh á, Thái tử Tất Đạt Đa mà Đức Phật khi mà tu những hạnh Bồ Tát là móc mắt cho người ta. Móc mắt đây là gì? Người ta làm cho mình khó chịu phải không? Bố thí cái chuyện đó đi, đừng có nghĩ tới chuyện đó là bố thí, không có giận, không có nhìn người ta liếc mít gì nữa hết. Thì như mình nhìn ai cũng bằng cái cặp mắt đầy tình thương hết. À, mình làm lợi ích cho người mà, nhưng mà thật sự khi mình làm như vậy là mình làm cho ai nữa? Làm cho mình, tại vì cái tâm mình nó không có còn buồn giận, mà tâm buồn giận là tâm chưa phải là người biết hư nhàn tịch tịnh. Không, thành thử ra mình phải học cái hạnh, không phải mình phải học cái hạnh nhẫn. Có nhiều khi á, người ta mới nói rằng làm quá mà sao tôi nhẫn nổi. Bởi vì cho nên cái chữ chịu đựng nó hay đó. Chịu là gì? Chịu là chấp nhận. Hồi xưa mình á, chấp nhận người đó mà mình chịu người đó lắm mà, bao nhiêu người cản mình đâu có, mình đâu có khe, con chịu rồi. Cho mình chịu rồi thì giờ mình phải đựng chứ. Phải không? Mình phải đựng chứ. Cho nên cái chữ chịu đựng là nhẫn, nhẫn là chịu đựng. Rồi cái hạnh thứ tư là gì? Cái hạnh thứ tư là vô tận hạnh. Nghĩa là gì? Không có cùng tận. Mà không cùng tận là phải tu cái gì? Tu cái tinh tấn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Tinh tấn là gì? Chữ tinh tấn, tấn là đi lên, tấn cũng nghĩa là tiến. Có khi người ta kêu tinh tiến, có khi người ta kêu tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tinh chiên rồng rặc mà tiến lên. Thấy không? Còn mình á, thì bây giờ mình cũng sao, cũng tinh chuyên, mà tinh chuyên những cái gì nó không có phải giúp cho mình. Cho nên tại sao mình tụng kinh này quý vị thấy không? Tiếng mỏ mình tụng này, đều đều đều vậy đó. Đều đều đó là gì? Luôn luôn để giữ cái thái độ điều hòa mà đi lên, chứ không bao giờ dừng nghỉ. Cái ý nghĩa cái mỏ là vậy đó. Tụng kinh như người tu, thấy không? Người tu là đi đều đặn. Còn mình bây giờ hôm nào mình rảnh á, mình nhìn lịch nha, tháng này không ai mời đám cưới nè, không ai mời sinh nhật nè, bắt đầu mình tụng, tụng dữ lắm, tụng dồn, tại tháng tới bận đi tiệc khách cả tháng. Và nhiều khi mình ăn chay dồn nữa, phải không? Nói kỳ này rằm mà bận đi đám cưới, thôi để 13 ăn trước ngày. Thành thử ra cái người tinh tấn là người ta giữ cái mức độ nó bình, đừng có cái gì mà gọi là sao dồn dập. Rồi cái tới hồi chán nản cái mình buông xuôi. Không, người tu là cho nên ở cái hay là ở cái mức độ bình thường là tốt. Cho nên á, không có sợ khó, không có sợ khổ, chỉ sợ mình thiếu tài thiếu đức. Chứ còn mình có tài có đức, có cái hạnh cái nguyện rồi á, cái khó cái khổ nó không làm được gì mình đâu. Quý vị thấy như vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có nhẫn á, là dù cho ai mà chưa gọc chẹo ghẹo họ, họ vẫn có thể chịu đựng. Vì họ biết rằng con đường họ đi, còn người bàng quan họ đâu có thấy đường mình đi. Xin lỗi, bây giờ mình đi chùa có nhiều khi người ta còn chế nhiễu mình nữa. Cha lúc này tu quá ha. Cái là bắt đầu mình nổi lên rồi đó. Tôi kể tôi. Tao nói, tao nói vậy mà tao nói nhẹ lắm. Cha lúc này tu quá ha. Cái là mình nghiến răng rồi. Thấy chưa? Mình thấy dở hơn tao không? Tao nói nhẹ mình lại nghiến răng. À, cái mình thì bây giờ nếu mà cái người mà người ta chịu đựng được á, dạ tại mình thấy mình còn dở quá mình tu, phải không? Rồi cái nó thấy tôi chả đi chùa chiền nữa, tôi tu tâm thôi. Quý vị nghe nhiều câu đó không? Tôi chả chùa chiền nữa, tôi tu tâm thôi. Dạ, tại em chưa biết tâm em sao cho nên em cần đi chùa để em tu. Tu tâm bộ dễ lắm à. Tâm mình còn tham, còn sân, còn si, còn mạng, còn nghi, còn ác kiến, đủ đấy giấy đầy hết rồi. Mà mình gọi là tu tâm mà. Biết tâm mình ra làm sao mà tu không? Mình muốn tu tâm nó phải dễ. Cho nên không phải mà ở nhà mà gọi là ăn hiền ở lành là tu tâm đâu. Hiểu như vậy là lệch lạc cái chữ tu tâm đó. Mình phải đi đến một cái nơi nào đó mà nó rèn luyện cái tâm của mình đó. Chứ hồi xưa có cái ông đó, ông dẫn con đi học nghề ăn trộm, quý vị nhớ không? Bữa nay cha dẫn con đi làm nghề ăn trộm nha. Ông chỉ nó hết ngõ ngách, nó leo vô xong rồi cái ông nói giờ con nằm đây, cha đi kiếm cửa đi ra. Ông phốc ra khỏi cửa, ông đánh cái trống lên, nó ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Thì cái thằng con đó nó hoảng hồn hoảng vía, nó tưởng nó chết rồi, trời ơi, kỳ này ông già ông hại mình rồi. Ông dẫn mình vô, ông la lên vậy. Và cuối cùng ông đứng ở ngoài đầu đường, ông chờ thằng con. Thì một lát sau đứa con chạy ra, ông vỗ tao, nó con thành công rồi đó. Quý vị biết tại sao không? À, cha dẫn con vô mà con biết đường ra con mới hay chứ. cho nên nhiều khi người ta luyện mình đó, người ta luyện trong, ta luyện như vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, Tôn Ngộ Không đó, bị luyện ở trong cái lò lửa của Thái Thượng Lão Quân đúng không? À, lửa là tượng trưng những cảnh khó của cuộc đời, mà mình như là một cái người Tôn Ngộ Không bị luyện mình ở trong cái lò lửa đó. Nhưng khi mình đạp được cái lò lửa đó ra rồi đó, thì mình có mấy bao nhiêu phép? 72 phép thần thông. Có ngày lúc này trải qua hết rồi, sóng gió gì mình cũng luyện được hết rồi. Chừng đó mình có cây thiết bản. Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn đằng vân giá võ gì cũng được hết. Như vậy mình là ai? Mình là Tôn Ngộ Không. Những khó khăn, những đau khổ này như cái lò lửa nó luyện mình. À, mình ra khỏi được cái lò lửa đó rồi thì mình flexible, quyến chuyển trong cuộc sống này. Khi lên là rồng thì bay như rồng, lúc bò dưới đất bò như rắn, không khổ đau. Mình là rắn mà muốn bay như rồng sao được? Phải không? Mà muốn rồng mà là rồng rồi thì bò dưới nước sao được? Phải không? Thành thử ra lúc là rồng cứ bay như rồng, lúc mà làm rắn cứ bò như rắn. Tại vì sao? Cuộc đời là vậy. Hôm nào có cơm tấm bì sườn chả cứ ăn. Và hôm nào không có chỉ cơm nước tương cũng được. Cái người thảnh thơi, cái người mà chịu được rồi là tinh tấn cái điều đó rồi đó. Dù cho sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, miễn tối leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương rồi. Lo gì nữa cái chuyện đó. Nào, gọi là tinh tấn hạnh. Rồi bây giờ cái hạnh thứ năm là gì? Là ly si hạnh. Ly si loạn hạnh. Vì cái người mà ly si, muốn lìa cái si mê là gì? Là người phải bình tĩnh mà suy tư. Cái người mà vụt chạc hấp tấp, nhiều khi thấy không có rõ vấn đề, giải quyết vụt chạc thì cái việc nó cũng trở thành ra không có tốt. Cho nên cái người mà mình muốn, cái tâm của mình phải sao? Phải chánh niệm nè, không có tán loạn nè, phải không? Cho dù âm thanh có hay có dở, không có động. Cho giờ muốn tịnh phải làm sao đây? Muốn tịnh là phải làm gì? Muốn tịnh đây là mình phải thường mỗi ngày mình phải có thời giờ mình ngồi yên 10 phút, 5 phút. Còn không có thì mình tụng kinh, niệm Phật. Cách nào cũng được, miễn sao giúp cho tâm mình nó được lắng xuống. 10 phút mỗi ngày là quá ít rồi phải không? Nhưng mà Pháp Hòa đề nghị là 10 phút, 15 phút đó. Mà ai có khả năng thì hơn. Còn không được thì mỗi ngày bỏ ra một ít thời giờ ngồi tịnh. Bây giờ mình tịnh chưa được phải không? Mở quyển kinh ra tụng. Nhờ quyển kinh đó là cái chữ mình đi theo, cái tâm mình nó giao duyên theo đó, lắng xuống. Cho nên khi mà cái người mà có lắng xuống rồi đó, thì mỗi một việc làm của họ, mỗi lời nói của họ nó có cái suy tư, có cái nghĩ ngợi nhiều. Cho nên cái người mà xa lìa cái u mê đó thì không có gì, không có cái mong cầu. Mà càng mong cầu nhiều thì sao? Thì khổ nhiều. Tiếng Anh nó gọi là the more you expect, the more you suffer. The more you accept, the more you happy. Mình bắt buộc chừng nào thì mình đau khổ nhiều nấy. Hy vọng mong cầu. Trời, hôm rồi Pháp Hòa có nói một buổi nói chuyện với lại các sinh viên họ xuống thăm hồi cái bữa lễ Noel đó, thì Pháp Hòa có nói với họ như thế này: In this life there is nothing absolute. If you expect everything to be absolute, and I guarantee you, you absolutely suffer. Nếu ở đời này không có cái gì là tuyệt đối hết, mà nếu quý vị bắt buộc cái gì cũng tuyệt đối, thì tôi bảo đảm quý vị sẽ tuyệt đối đau khổ. Có cái tuyệt đối, mà tuyệt đối gì? Tuyệt đối đau khổ. Bởi vì mình thường hay bắt buộc cái gì cũng tuyệt đối. Cuộc đời là tương đối thôi, làm sao tuyệt đối được? Mà muốn đi tìm cái tuyệt đối thì không bao giờ được. Mà người muốn đi tìm cái tuyệt đối là người sao? Si. Mà người muốn lìa cái si không? Là phải tập quán chiếu tư duy, thấy thật tướng của các pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thị như huyễn. Cứ nhắc đi nhắc lại vậy đó. Cái câu đó mình phải nằm lòng để mà đúng chuyện gì tới với mình. Các pháp là duyên sanh, duyên sanh là như huyễn. Như huyễn là không thật. Không thật phải làm chi phải buồn đau khổ não cho nhiều. Còn cái bà đó, bà có hai người con, hai người con gái. Một người thì bán dù, một người thì bán giày. Mà hôm nào mà trời mưa thì người bán dù bán đắt, người bán giày bán ế. Mà hôm nào trời nắng á, thì người bán giày đắt, người bán dù ế. Quý vị biết không, mà có nhiều tháng mưa đó, bà khóc đủ mấy chục ngày. Hôm nào mưa cái bà khóc, hỏi sao bà khóc, nó trời tội nghiệp đứa con gái bán giày nó bán không được. Rồi hôm nào trời nắng cái bà khóc, hỏi sao na khóc, nó tội nghiệp đứa con gái bán dù nó bán không được. Quý vị thấy không, thì bữa hôm bà lên chùa bà cứ ngồi bà khóc hoài vậy đó. Thấy trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc. Thì quý thầy mới hỏi chứ sao kỳ vậy. Bà mới nói, quý thầy mới nói, trời ơi tại sao bà không quán chiếu đi. Hôm nào trời mưa thì bà mừng giùm cho con nhỏ bán dù, hôm nào trời nắng bà mừng cho con nhỏ bán. Thay vì mình nghĩ cái rầu để mình khổ, phải không? Thì thôi giờ mình nghĩ tới cái đứa mà nó bán được đi, để mình hoan hỷ mình vui. Cái từ đó tới sau cái bà hết khóc. Dù mưa hay nắng bà không khóc. Thì sao? Gió mưa là bệnh của trời mà không? Ghét thương là bệnh của người thế gian, hơi đâu buồn phiền. Cho ý cái câu chuyện muốn nói là cái giữa cái người mà không hiểu đó, thì mình không thấy vấn đề thì mình cứ khóc. Không, hai đứa con đứa nào làm ăn được mình cũng mừng. Đó, cho nên gọi là ly si loạn hành. Cho nên đó, khi mà mình ly si được cái đó rồi thì quý vị thấy cuộc đời này nó có cái gì đi nữa nó đến với mình, mình cũng bình thản. Mà cái tiếng Hán người ta thường nói đó, vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Hai câu Pháp Hòa dịch cái hai câu này như thế này: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng tụ tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng ngút ngàn mà vương. Bởi vì đó hai câu chữ Hán là vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, mây có đến mây có đi, trời vẫn sáng. Chẳng qua là mây nó che thì mình thấy trời tối, chứ thật sự bầu trời vẫn sáng. Chỉ vì không sáng là vì sao? Vì có mây thôi. Nhưng mà mình biết rằng mây có tụ thì mây có tan, cho nên trời đâu có buồn khổ chỉ chuyện mây đến mây đi, phải không? Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Cái cây nó đứng, nó trổ hoa, hoa nó trổ trên cành, rồi nó rơi xuống đất, cũng có can chi tới cây. Cây vẫn cứ như vậy mà cây mọc. Hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì mình dịch ra tại bằng một cái bài thơ Lục Bát: trời vẫn, bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng tụ tán. Phải không? À, hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng ngút ngàn mà vương. Cái người mà có thiền định rồi là họ vẫn cứ như vậy mà đi. Cho nên người ta có đổ lên đầu họ bao nhiêu cái mũ, bao nhiêu cái điều tệ bạc, nhưng đường của họ vẫn cứ đi. Rồi mai mốt người ta vẫn thấy cái sự thành công của người đó. Vì sao? Họ có cái sức nhẫn nhịn phi thường. À, rồi bây giờ á, quý vị thấy nè, ở trên đời này cái gì phải không? Người và cái gì nó cũng là phi thường. Nhưng mà cái người mà có cái ý chí phi thường thì sẽ làm việc được việc phi thường. Và từ đâu có cái ý chí đó? Phải có cái nhẫn nhịn, cái sự bình tĩnh. Tại vì mình có nhẫn mình mới có bình tĩnh, mà nhờ bình tĩnh cho nên mình mới nhẫn, mình mới nhịn được. Rồi bây giờ cái thứ sáu là gì? Thiện hiện hạnh. Thiện hiện hạnh là sao? Là cái người sống bằng cái trí tuệ, luôn luôn dùng cái trí tuệ tư duy. Khi họ lắng rồi thì tự nhiên cái sáng của họ nó phát sinh. Khi mà họ phát sinh rồi, cái trí tuệ rồi, thì họ nhận định từng vấn đề nó rõ ràng. Cho quý vị biết không, bình tĩnh và sáng suốt là hai cái đức tánh rất quan trọng của một con người. Bình tĩnh và sáng suốt quan trọng. Cho nên mình phải tập trong đời sống hàng ngày của mình, tập bình tĩnh. Tại khi mình có bình tĩnh, mình nhìn nhận mọi vấn đề nó rõ ràng. Cho nên nhiều khi người ta đố mẹo mình đó, phải không? Mà mình bá hấp tấp và mình trả lời, đôi khi mình mắc bẫy. Thấy không? Hồi xưa đi học thi trong chùa cũng vậy, các hòa thượng, các thầy người ta hay mẹo mình lắm. Ta hỏi đơn chi biết không? Để coi mình có bình tĩnh, mình nghe cái câu hỏi người ta không. Thí dụ người ta hỏi Phật có vợ không? Mà mình mà lạng quạng mà mình trả lời có. Nhưng mà gọi là thật sự mình trả lời vậy cũng chẳng sai, nhưng mà các ngài muốn mình bình tĩnh trả lời, nói dạ thưa Thái tử Tất Đạt Đa có vợ, mà Phật thì không có vợ. Tức là người ta muốn thử một câu như vậy để có mình có lắng nghe cái câu hỏi không. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên thường thường trong chùa mình hay trì chú tụng mà câu những cái câu gì khó hiểu mà khó đọc để chi? Để mình chú tâm vô đó. Mà khi mình tập mình luyện cái tâm mình bằng cái cách chú như vậy rồi đó, phải không? Thì mình sẽ tạo ra được một cái định lực. Mà cái định lực có là trí tuệ nó sanh. Cho nên gọi là thiện hiện hạnh. Rồi bây giờ đó, theo cái lục độ của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm thì đưa ra thêm bốn hạnh nữa. Hồi nãy là lục độ của Bồ Tát phải không? Bây giờ bốn hạnh nữa trong Kinh Hoa Nghiêm đưa ra. Cái hạnh thứ bảy là gì? Là vô trước hạnh. Vô trước là gì? Không có dính mắc. Tại sao không dính mắc? Là vì Bồ Tát người ta biết dùng phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện, phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương pháp tiện dụng thì gọi là phương tiện. Nói cách khác, một vị Bồ Tát là người ta có quyền xảo. Chữ quyền là gì? Quyền là tạm thời. Thí dụ như giờ mình không có trụ trì, mình cử người lên, mình nói đại vị này bây giờ đang là quyền trụ trì, tức là trụ trì tạm thời. Đến khi nào mình bầu được vị trụ trì khác thì mình mời vị đó chính thức làm trụ trì. Bây giờ chưa có thì là quyền trụ trì. Thế cái chữ quyền là tạm. Chữ xảo là gì? Xảo là khéo léo. Thí dụ mình nhìn mỏ này khắc trội này, khắc tinh xảo quá ha. Tinh vi và khéo léo kêu là tinh xảo. Thì cái chữ quyền xảo là cái người biết là tạm thời dùng một cái gì đó mà khéo léo. Giống như trong Kinh Pháp Hoa thì cái phương tiện gọi là độ cho người là hóa thành vụ đó. Người ta mỏi mệt, ta không muốn đi nữa, thì cái ông trưởng đoạn hóa ra cái nhà. Ông nói thôi quý vị vô đây thì tới nơi rồi, nghỉ ngơi. Nghỉ xong rồi cái hết mệt rồi thì mấy người, ông mới biến cái nhà đi. Ông nói không, chỗ này nãy tôi giả, tôi dựng lên tạm cho quý vị nghỉ ngơi thôi. Tại tôi thấy quý vị chán nản, quý vị không muốn đi nữa, rồi tôi cho quý vị biết là chỗ này là chỗ thiệt. Mà bây giờ quý vị hết mệt rồi, không khả năng quý vị có thể đi nữa không? Tôi nói rằng chỗ kia mới là cái chỗ tới. Quý vị thấy không? Thì cái chữ phương tiện là vậy. Chứ cái người mà mình mà có tu học, mà mình có quyển chuyển rồi đó, thì mình có nhiều cái phương tiện để độ. Cho nên hồi xưa đó, Ngài Ấn Quang, Ngài cũng có nói một câu như thế này: dược vô quý tiện, vũ bệnh tất lương, pháp vô ưu liệt, khế cơ tất diệu. Bởi vì Ngài thường thường mình nói đó, dược là gì? Dược là thuốc không? Thuốc hay thì gọi là lương dược. Mà pháp mà vi diệu mà có thể chữa được cho người là diệu pháp. Cho nên Ngài tách hai chữ này ra, dược với lương, pháp với diệu. Thì Ngài nói nè: dược vô quý tiện, vũ bệnh tất lương. Thuốc không có quý, quý giá hay là bần cùng hay là cái gì hết, thấy không? Dược vô quý tiện, vũ bệnh tất lương, chữa được bệnh là thuốc hay, đúng không? Còn pháp á thì vô ưu liệt, không có ưu mà cũng có liệt, thấy không? Pháp vô ưu liệt, khế cơ tất diệu. Nó khế được, hợp được cái căn cơ của người thì ngay lúc đó là diệu pháp. Bây giờ thí dụ bây giờ ở đây đa số là những vị mới bắt đầu đi vào trong đạo và cần phải nghe những cái điều căn bản. Rồi giờ thầy lên, một vị thầy lên, thầy nói hôm nay tôi nói cho quý vị nghe Bát Nhã Ba La Mật. Rồi ngồi giảng tràng giang đại hải, cái tánh không như thế này kia nọ, thì quý vị ngồi dưới làm gì? Nghe mà không nghe. Tại nghe ông thầy lải nhải mà chẳng nghe ông nói gì hết, không biết ông nói gì hết, đúng không? Cho nên ngồi giảng diệu pháp mà không học căn cơ thì nó trở thành ra không phải là diệu pháp. Cho nên Ngài Ấn Quang dạy như vậy. Không, thuốc thì không có phân chia cái gì hết, chỉ cần thuốc nó chữa được bệnh là thuốc hay. Pháp của Phật không có phân chia cao thấp trên như nghĩa là dở hay gì, hệ pháp nào chữa được bệnh người thì là diệu pháp. Cho nên gọi là vô trước hạnh. Mà mình đã dùng phương tiện rồi là không dính, có phải không? Thí dụ nè, bây giờ đại chúng tụng kinh á, người tụng trước, người tụng sau, tùm lum hết. Bây giờ Pháp Hòa phải dùng tiếng mở để Pháp Hòa dẫn quý vị tụng. Thì đây, cái tiếng mở lại là phương tiện, một cái phương pháp rất tiện dụng để dùng cho đại chúng cùng tụng là dùng tiếng mở. Nhưng mà lỡ hôm nào mất dùi, bị người ta giấu cái dùi không có, lấy dùi này thế. Đấy, quyền xảo mà, tạm thời mà khéo léo. Rồi giờ lỡ không có, lỡ mà bây giờ cái mỏ không có, chở cán lại lấy cái chuông thế, nhịp theo. Phải không? Miễn làm sao mà mình có một cái phương pháp tiện dụng mà không có trước. Cái người kia lên nói trời ơi, bữa nay đổi đạo sao tụng kinh bản này vậy. Phải không? Là người chưa biết quyền xảo phương tiện. Cái người biết quyền xảo phương tiện là sao? Không có chấp trước. Cái gì mà dẫn được đại chúng tụng niệm trong một thời kinh cho nó hòa nhịp với nhau là được. Được như vậy là chúng ta dùng cái diệu pháp. Quý vị thấy không? Vô trước hạnh. Mình làm lợi cho người mà không có dính mắc. Ai mà đến đây mình phụng sự mà không cần ai phải nhớ mình hết trơn, phải không? À, tượng của tôi làm bằng ngọc, làm bằng đá, tôi cũng không cần ai tạc đâu. Không, sử nghĩa là sử liệu của tôi, tiểu sử của tôi, quý vị có viết lên tre, viết lên lụa cũng chẳng sao, vì tôi biết một điều, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát với thời gian lê vết máu qua đi. Tôi đâu cần, vì tượng đá tượng ngọc gì ngồi một ngày nào vô thường nó cũng rã nát ra. Sử của tôi mà có viết lên lụa lên tre rồi nó cũng đã thành tro bụi. Đó, như vậy đó. Chứ cái người phương tiện là đã làm rồi, đã phương tiện mà làm là không có trước cái gì hết. Quý hiểu ý như vậy ha. Cái điều thứ 8 là gì? Là nan đắc hạnh. Đây là cái này là cái nguyện nè. Cái nguyện như thế nào? Cái nguyện của mình là không có bao giờ mình lui sụp. Tại vì người tu á, mình phát cái nguyện ít nhiều gì cũng cứ nguyện. Thí dụ bây giờ chưa được thì nguyện nhỏ thôi. Con nguyện ăn chay tháng 2 ngày, hai cái chủ nhật đầu tiên. Rồi cứ mỗi tháng hai cái chủ nhật đầu tiên. Con thấy bây giờ con không còn thích đi đâu, con thích đi chùa mỗi chủ nhật. Tiện nhất cho con là con ăn chay 4 ngày chủ nhật. Rồi khỏi mùng 1, mùng 8, 23 rằm gì hết, cứ 4 cái chủ nhật là ăn. Nhưng mà nguyện, cái nguyện nó hay lắm. Cái nguyện nó nâng đỡ mình, nó là một cái sức mạnh, nó đẩy mình đi lên. Cho nên người mà có muốn tinh tấn là phải nguyện. À, thì mình phải nguyện. Nhưng mà nếu mình chưa có hiểu á, mình thấy toàn là nghiệp chướng không à. Mà cái người mà hiểu rồi không có là nghiệp nữa, là nguyện. Chờ hôm rồi có một chú đệ tử bữa học á, chú mới hỏi Pháp Hòa, bạch thầy, mình tu mình thành Phật rồi mình đi đâu? Có cái chỗ nào cho Phật ở không? Pháp Hòa nói không. Đầu tiên con tới đây là giống như cái nghiệp của con, Pháp Hòa phải biết chữ nghiệp. Rồi mới vẽ cái cầu, bên đây là nguyện nè. Mình từ cái nghiệp nè, mình transform, mình tu là mình chuyển hóa. Từ cái nghiệp trở thành ra cái nguyện. Mà đã là cái nguyện rồi là mình không có bị dính mắc gì hết. Chỗ nào cần mình tới, hết cần mình đi, đâu có lo nữa. Thấy không? Giống như con mà nó bệnh, lo chữa thuốc thang, hết bệnh rồi nó vui vẻ bình thường rồi. Cha mẹ có bao giờ dính mắc gì mà cái chuyện việc làm của mình đối với đứa con đâu. Phải vậy không? Thương con là thương tất cả, không có đứa nào mình không thương đó. Cho nên đó, cái tình thương của cha mẹ nó giống như cái mặt nước vậy nè, bằng như vậy. Nhưng mà cái chiều sâu là sao? Nó giống như lòng đất, có chỗ sâu có chỗ cạn. Nhưng mà chỗ sâu chỗ cạn đó là vì sao? Vì đứa nào nó bệnh tật, nó kém cỏi hơn, mình thương, mình để tâm nó nhiều hơn. Đứa nào mà nó khỏe mạnh rồi thì mình không còn phải lo nhiều. Nhưng mà tình thương là giống nhau ạ. Tình thương là như mặt nước, mà sự lo lắng thì giống như dâu, giống như ở dưới lòng đất vậy. Có chỗ cả đứa nào cần mình hơn thì mình phải sâu với nó hơn, có phải không? như mặt hồ vậy đó. Cho nên hiểu được cái chỗ đó rồi đó thì mình không có dính mắc, không có trách móc gì hết trơn. Đó, cái đó gọi là, mình gọi là cái nguyện đó. Quý vị thấy các vị Bồ Tát người ta nguyện không? Quan Âm cũng nguyện, vị nào tu cũng phải phát nguyện hết. Ngay cả mình nè, người phàm phu chúng sanh mình tu phải nguyện. Không nguyện mình tu không có thành đâu. Là vì sao? Mình tu ba mớ. À, mình tu kiểu mà tu tùy hứng, hôm nào mình hứng mình tu nhiều, không có hứng mình không tu, ví dụ vậy. Chứ có nguyện rồi mình sẽ làm. Cho quý vị mà người ta tu, người ta phát nguyện cạo đầu, phát nguyện mặc áo, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái điều thứ 9 là gì? Là thiện pháp hạnh. Thiện pháp hạnh là mình đủ cái trí giải và biện tài để thành tựu các pháp và giữ gìn giống Phật. À, cái gọi là thiện pháp hạnh tức là mình biết dùng cái phương pháp nào mà nó tốt, nó lành để nâng đỡ, giúp đỡ cho người khác. Đã ví dụ như là quý vị thấy người ta ăn chay mà người ta không có biết cách nấu, mình tình nguyện mình nấu cho người ta ăn. Bây giờ mình nấu rồi mình bán, vì không thể nào mình có vốn mình làm hoài. Thì bây giờ mình làm mình bán cũng vừa chừng để lấy lại cái vốn, có chút lời mình sống, mình giúp cho người ta. Mình cũng làm một cách khéo, phải không? Trí giải phương pháp và thiện pháp mà, thì mình giúp cho người ta có được cái phương tiện người ta tu. Đó, ví dụ như người ta thích mặc áo tràng, mình biết may, mình mua vải về mình may cho người ta cái áo tràng. Người ta thích có cái ghế kinh, mình phát nguyện mình đóng cho người ta cái ghế kinh. Đó, cái đó gọi là gì? Thiện pháp hạnh. Mình biết cho người ta cái thiện pháp, cái pháp lành. Nghe người ta thích tụng kinh phải không? Thích, ồ trời quý quá, để tôi có cuốn kinh để tôi tặng. Nhiều khi mình có một quyển à, mà đem cho luôn. Tại sao vậy? Tôi kiếm lại được. Bây giờ chị đang thích, tôi đưa cho chị. Pháp quà là luôn luôn vậy. Nhiều khi có những cuốn sách mình cũng cưng lắm chứ, mà thấy cái đứa nhỏ nó tới rồi, trong lúc mà nó đang thích vậy đó, không nở nó để chờ đi, rồi rủi mai mốt rồi nó cho mình chơi luôn rồi sao, nó quên luôn rồi sao. Thôi lấy cuốn đưa nó, hôm khác mình kiếm. À, quý vị không? Thiện pháp là mình biết ứng dụng những cái lúc như vậy. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là chân thật hạnh. Hạnh chân thật. Cái hạnh chân thật nó là một cái sức mạnh, cho nên có khi gọi là lực. Mình sống trong đời này mình cứ sống thật. Còn cái chuyện mà người ta hiểu mình sao đó, đó chuyện của người ta. Cứ làm bằng cả cái tấm lòng của mình, chân thật như vậy. Cho nên gọi là gì? Chân thật hạnh. Mình làm lợi cho người bằng cái tâm thật, mình không có mưu toan tính toán gì hết á. Cho nên người ta mà nghĩ mình mà có mưu toan tính toán là cái đó lỗi người ta ráng chịu, còn mình không có. Ví dụ như nói năm nay Pháp Hòa xuống đây mấy lần, cái nghi không biết có ý gì mà xuống hoài. Mình nói ví dụ vậy. Thế quý vị đó là quý vị lỗi, quý vị chịu à. Còn bần tăng là nghĩa là treo réo mà có sắp xếp được thì giờ là cứ đi thôi. Mình đến bắt chân thật. Mà mình đã đến chân thật rồi, không có khe người ta nghĩ mình cái gì. Người ta nghĩ cái gì đó lỗi người ta. Còn mình cái quan trọng là mình có sống thật với chính mình chưa. Còn cái chuyện mà người ta muốn nghĩ đó là chuyện của người khác. Rồi quý vị cứ nhớ nè, cái nghĩ mà thế sự bất niên, mọi thứ mọi mối tơ vương sẽ bay theo cùng mấy khói. Gọi là nhân sinh thiên cổ, một mảnh hồn thơm còn lại với trăng sao. Mình sống với trăng chân thật là vậy đó. Tại vì sao? Tại vì danh ngã cái gì đi nữa rồi á, nó cũng gì? Nó cũng trở thành ra mây ra khói. Chỉ có một tấm lòng chân thật này, nó mới thơm tho, nó còn lại với trăng sao. Sống chân thật là sống như vậy. Sống nhiêu ích cho người bằng cả tấm lòng của mình. Cho nên Pháp Hòa nói, mỗi lần mà về đây có cơ hội mà nhớ được cái gì, nhắc nhở được đại chúng cùng nhau trên đường tu là làm. Còn ví dụ quý vị nói rồi đó, bữa nay chắc thấy tôi làm gì rồi, ngồi đó gọi là móc méo tôi, đó là lỗi. Thấy không? Bác sĩ người ta đứng lên người ta trình bày các bệnh, còn mình ngồi dưới này trời, ông nói tôi kìa, ông nói bệnh tim của tôi kìa, ông nói bệnh cao máu. Bác sĩ người ta thuyết bệnh rồi người ta chỉ cho mình cách trị bệnh, sao mình giận bác sĩ được, phải không? Mình có bệnh mình lắng nghe, nếu đúng cái phương thuốc đó của mình áp dụng, không có thể trách bác sĩ. Bác sĩ làm cái bổn phận là thuyết trình món thuốc và cách trị bệnh, cách điều trị thuốc. Mình có bệnh thì mình lấy thuốc, phải không? Cho nên bác sĩ làm cả cái job, cái việc làm bác sĩ là trình thuốc. Và chứ quý thầy cũng vậy, biết được cái gì nói hết, nói tận tim gan, nói bằng cái lời chân thật bằng cái sự hiểu. Pháp Hòa thường nói với quý vị đó, cái hiểu biết của Pháp Hòa nó giống như con ếch mà ngồi dưới đáy giếng vậy đó. Bị gì trời thì nó bao la lắm, phải không? Nhưng mà mình là con ếch, mình ngồi dưới miệng giếng, mình nhìn lên trời mình thấy con vòm nè. Rồi đừng có tưởng mình hay nha, mình chỉ là con ếch ngồi ở dưới cái giếng đó thôi, nhưng thấy nhiêu cũng nói nhiêu đó. Rồi Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó, Pháp Hòa là con ếch ngồi dưới giếng, thấy được bao nhiêu cái hay ho, cái tốt đẹp thì chia sẻ với đại chúng. À, không gì thấy nhiều đó mà không nói, nhưng cũng không bao giờ tự cho mình là giỏi là hay, thấy cả bầu trời không đâu, nói như vậy là mình lỗ đó, thấy không? Thì thôi quý vị cứ nhớ, thế sự bất niên, mọi thứ tơ vương, sẽ bay theo cùng mây khói. Nhân sinh thiên cổ, một mảnh hồn thôn còn lại với non, với lại trăng sao. Sống như vậy thì mình là cây hương thấp cho Phật đó, phải không? Mình là cái hương thấp cho Phật đó. Chẳng những nhẹ nhàng, hư nhàng tịch tịnh, mà còn gì nữa, còn có mùi thơm của giới, của định, của tuệ. Thì hôm nay nhân cái mùa lễ Phật thành đạo, chúng ta ôn lại 20 điều, trong đó có 10 điều tự lợi và 10 điều lợi tha mà Pháp Hòa đã trích ra ở trong kinh Hoa Nghiêm để chia sẻ với đại chúng. Mà mình sống được như vậy đó thì mình là cái người thành Phật đạo, mà mình xứng đáng mình ca ngợi, mình tán dương cái ngày lễ Phật thành đạo. Thành đạo và giáo hóa, mình hay nguyện hoài đó, hôm nay là ngày Đức Thế Tôn thành đạo, đem pháp màu giáo hóa chúng sanh, chúng con một dạ tính thành, cúng dường kỷ niệm, nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú. Để làm gì? Nguyện nương theo lời của Phật, y như pháp mà tu. Y như pháp mà tu thì bảo đảm mình là gì? Là người sẽ thành Phật đạo. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa lễ thành đạo an vui, và mong rằng sẽ gặp lại đại chúng trong cái dịp Tết Kỷ Sửu năm nay. A Di Đà Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng.